nói yêu em 99 lần. Chương 1088, anh biến mất anh xuất hiện 1, góc truyện audio.com, editor, may, Lục Kiều Sâm là sau khi Tô Ước Đình và Lương Dương kết giao 3 ngày, biết được Tô Ước Đình đang nói yêu đương. Ngày đó anh cầm lấy 2 tấm vé gặp mặt với fan của Nam Minh Tinh đang nổi tới tìm Tô Ước Đình. Nam Minh Tinh đó là nghệ sĩ ký hợp đồng với Hoàn Ảnh Truyền Thông, Tô Ước Đình thích rất lâu, quấn quýt anh nhiều lần muốn gặp Nam Minh Tinh kia, chỉ tiếc Nam Minh Tinh kia luôn quay phim ở nước ngoài, thẳng đến ngày hôm qua Nam Minh Tinh kia mới về nước. Sáng sớm anh nghe được anh ta muốn mở cuộc họp mặt ở Bắc Kinh, cố ý chạy đến công ty gần đó, lấy 2 tấm vé vào cửa SVIP, không để ý có thể sẽ lên lớp muộn vào buổi chiều, trực tiếp chạy đến tìm Tô Ước Đình, không nghĩ tới Tô Ước Đình lại không ở phòng học. Lục Kiều Sâm biết buổi trưa Tô Ước Đình không trở về nhà, anh cho rằng cô cũng như trước đây, đi nhà vệ sinh, liền đứng ở cửa phòng học của cô chờ đợi, qua 10 phút cũng không đợi Tô Ước Đình, cuối cùng vào lúc chuẩn bị reng chuông, vẫn là bạn ngồi cùng bàn với Tô Ước Đình dùng khuôn mặt chắc chắn nói với anh, Tô Ước Đình hẹn hò ở trong rừng cây nhỏ. Mấy chữ đơn giản, anh lờ mờ một lúc lâu, mới hiểu được là ý tứ gì, anh kéo căng môi, nói câu cảm ơn với bạn cùng bàn với Tô Ước Đình vì đã nói hướng đi của Tô Ước Đình với mình, rồi chạy đi rừng cây nhỏ. Như bạn ngồi cùng bàn của Tô Ước Đình nói, Tô Ước Đình và một nam sinh có màu da trắng nõn dung nhan tu khí, ngồi ở trong rừng cây nhỏ, vừa cười vừa nói. Bởi vì sắp lên lớp, hai người trước sau đứng lên, Lục Kiều Sâm hoàn toàn chưa kịp trốn tránh, ba người trực tiếp chạm mặt. Tô Ước Đình nhìn thấy Lục Kiều Sâm, biểu lộ ra rất vui vẻ, giống như thường ngày, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến trước mặt anh, tiếng hô trong vắt. Anh Kiều Sâm, sao anh biết em ở nơi này? Lục Kiều Sâm nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Tô Ước Đình, nhìn một lát không lên tiếng, chậm rãi hướng tầm mắt về trên người nam sinh cách đó không xa. Lương Dương tiếp xúc đến tầm mắt Lục Kiều Sâm, lễ phép mở miệng. Lục học trưởng, chào anh, em kêu Lương Dương, là bạn trai Tiểu Ước. Lục Kiều Sâm vẫn không lên tiếng, tầm mắt chỉ dừng ở trên mặt Lương Dương 2 giây, liền nhìn về phía Tô Ước Đình, mở miệng, ngữ khí tùy ý giống như là tùy tiện hỏi một chút. Chuyện lúc nào, sao không nói với anh? Chính là vào 2 ngày trước nha, bên tai Tô Ước Đình hơi đỏ một chút, cúi đầu, ngẩng đầu liền chuyển đề tài. Anh Kiều Sâm, anh tới, là có chuyện gì sao? Ừ, Lục Kiều Sâm đáp lại một tiếng, đưa vé vào cửa gặp mặt cho Tô Ước Đình. Tô Ước Đình nhận lấy, sau khi xem nội dung phía trên, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Anh Kiều Sâm, em biết anh tốt nhất mà. Lời của Tô Ước Đình còn chưa nói hết, Lục Kiều Sâm liền xoay người rời đi. Tô Ước Đình ngậm miệng, nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Kiều Sâm, bĩu môi, hôm nay anh Kiều Sâm, giống như có chút không thích hợp. Chẳng qua nghi hoặc này lưu lại ở trong đầu Tô Ước Đình chưa đến nửa phút liền bị tiếng chuông vào lớp cắt đứt, cô kinh hô một tiếng, sau khi lưu luyến không rời chào tạm biệt với Lương Dương, liền vội vàng vọt vào phòng học. Từ ngày ấy trở đi, trong ngày thường, Lục Kiều Sâm 3 ngày 2 bữa tới tìm Tô Ước Đình, có hơn nửa tháng chưa từng tới. Tô Ước Đình đắm chìm ở trong mối tình đầu, thẳng đến khi bạn ngồi cùng bàn hỏi thăm cô sao gần đây không gặp anh Kiều Sâm của cậu, cô mới đột nhiên nghĩ đến chính mình đã lâu rồi. Góc truyện audio.com, không gặp Lục Kiều Sâm, không biết thế nào, trong đầu óc Tô Ước Đình tiếp nối liền hiện ra hình ảnh ngày đó lúc đưa cho mình phiếu gặp mặt Minh Tinh, Lục Kiều Sâm liền xoay người rời đi. Chuyện hot nhất được đề cử 2016 cùng tác giả Diệp Phi giả. 2, trừ 3, trừ 4, cách chương.